Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Ba cái truyền tống môn, chương 791. Ba cái truyền tống môn đoạn thu đã thu được truyền tống môn. Chỉ cần thời gian vừa đến liền có thể rời đi, mà bây giờ khoảng cách thời gian kết thúc còn có hơn 3 giờ. Cái này 3 giờ đoạn thu cũng không thể tại trên chiến đấu cơ tu luyện a. Đây chính là ám huyết cổ mộ tầng thứ 3, có thể lại tới đây mạo hiểm giả hoặc là có thu hoạch, hoặc là chính là cái gì đều không. Bất quá đã lựa chọn tiến vào ám huyết cổ mộ, như vậy bao nhiêu hẳn là có chút bản sự, không có khả năng cái gì đều không được đến liền trực tiếp ra ngoài. Thu thập người máy đem truyền tống môn phụ cận tất cả thi thể đều vơ vét một bên. Cùng đoạn thu đoán, mỗi người nhiều ít đều có một ít thu hoạch, liền chỉ là vơ vét những thi thể này. Đoạn thu đã tìm được mấy bản tu luyện công pháp, mười mấy món truyền kỳ cấp vũ khí trang bị, còn có rất nhiều khoáng vật a, dược liệu loại hình, giá trị của những thứ này không có thấp hơn cấp 6. Toàn thân áo trắng, bên hông treo một thanh trường kiếm cứ như vậy hướng phía cách đó không xa truyền đến địa phương. Chiến đấu đi đến, không cần phải nói đoạn thu khẳng định là muốn vây xem. Hắn đã có truyền tống môn, lần này quá khứ chủ yếu là vì giải quyết nhân loại địch nhân. Tỷ như thú tộc, hắc ám tộc, đương nhiên nếu như cái khác mạo hiểm giả chủ động công kích vậy liền không thể trách đoạn thu. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới chiến đấu âm thanh truyền đến địa phương. Quả nhiên cùng đoạn thu đoán không sai. Nơi này đại bộ phận đều là ma pháp sư cùng chiến sĩ cơ giáp. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại chiến đấu vòng có gần 100 người, mà trung tâm nhất đặt vào 3 cái truyền tống môn. Cùng đoạn thu đạt được truyền tống môn, màu đỏ, trách không được bên này chiến đấu kịch liệt như vậy. 3 cái truyền tống môn đồng thời xuất hiện, điều này cũng làm cho mạo hiểm giả có thể tạo thành tiểu đội để chiến đấu. Nơi này chủng tộc gì đều có, nhân loại, orc, đuốc, tinh linh, ác ma tộc, dực nhân, hải tộc, thậm chí đoạn thu còn chứng kiến 2 tên người máy. Người máy mặc dù là cơ giới tộc, nhưng không phải tất cả người máy đều sẽ lựa chọn gia nhập cơ giới tộc. Nói như vậy đều là máy móc tự chủ đã thức tỉnh trí tuệ. Về sau bắt đầu tiếp xúc thế giới, sau đó trở thành mạo hiểm giả. Đương nhiên phần lớn người máy đều sẽ bị các chủng tộc đánh giết. Chỉ có chút ít có thể còn sống sót, mà chính thức chủ thành cũng không cấm chỉ người máy tiến vào. Cho nên mỗi cái thành thị đều là có người máy tồn tại. Tương lai theo thành thiên phong càng lúc càng lớn, cũng sẽ có người máy xuất hiện. Trước mắt điểm mấy cái trận doanh, trên cơ bản đều là hữu hảo chủng tộc kết thành liên minh. Trước giải quyết đối địch liên minh, về sau tại nội đấu, đoạn thu vừa mới xuất hiện liền bị vây lại, 7 tên hắc ám tộc cùng 5 tên óc, nhanh giết chết hắn, đừng để hắn đi nhân loại bên kia, một óc phong hào cường giả hô, đoạn thu nghe xong đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền hiểu rõ ra, những này óc sợ đoạn thu cùng nhân loại đội ngũ tụ hợp. Như vậy tiếp xuống tranh đoạt truyền tống môn chiến đấu thì càng khó khăn. Quét mắt xông tới mười mấy người, có 3 tên cường giả tối đỉnh, cái khác đều là phong hào cường giả, mà đoạn thu xuất hiện trực tiếp dẫn chung quanh chiến đấu. Nhân loại, tinh linh cùng đuốc hướng thẳng đến óc bên này động công kích. Còn bên cạnh cách đó không xa chủng tộc khác cũng bắt đầu chiến đấu. Dực nhân đối mặt hải tộc, ác ma cùng goblin chiến đấu. Mà 2 tên người máy thì tại cùng một cái tên là tinh linh chủng tộc chiến đấu. Bởi vì đoạn thu ẩn giấu đi khí tức, cho nên nhìn không ra đoạn thu thực lực, hướng phía đoạn thu vọt tới chính là một cường giả tối đỉnh cùng 2 tên phong hào cường giả. Những người khác thì ứng đối liên minh loài người công kích. Đoạn thu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó không lùi mà tiến tới hướng phía 3 người này phóng đi. Hắn nhưng là ma kiếm sĩ cấp bậc đỉnh cao cường giả. Tự nhiên là không sợ cái khác đỉnh cao cường giả. Hướng phía đoạn thu vọt tới tên này là hắc ám tộc đỉnh cao cường giả. Cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng. bất quá làn da ngăm đen nhìn liền cùng một cỗ thi thể đồng dạng. Kỳ thật đại đa số hắc ám tộc đều là thi thể sinh ra linh trí. Về sau mới gia nhập hắc ám tộc, trường kiếm rút ra, Đoạn Thu trực tiếp đối xông tới một phong hào cường giả liền vung ra một đạo độ thật nhanh kiếm khí. Kiếm khí không có giết chết tên này cường giả tối đỉnh. Bất quá lại làm cho hắn bắn vọt thân hình dừng lại. Chết đi, hắc ám tộc sử dụng vũ khí là một thanh búa. Đối Đoạn Thu đầu liền chặt xuống dưới. Mà Đoạn Thu thân ảnh vừa né tránh mở. Hắn không có đi quản tên này cường giả tối đỉnh. Mà là vọt thẳng hướng phong hào cường giả cấp bậc. Mặc dù nói Đoạn Thu cũng không sợ phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả. Nhưng là nếu như một cường giả tối đỉnh ngăn chặn mình. Cái khác phong hào cường giả quấy rối cũng sẽ rất phiền. Một cái thoáng hiện Đoạn Thu biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xuất hiện tại một phong hào cấp bậc óc trước mặt. Tên này phong hào cường giả hiển nhiên thân kinh bách chiến. Đoạn Thu xuất hiện một nháy mắt liền phản ứng đi qua. Cầm trong tay cự kiếm đối Đoạn Thu liền chặt đi qua. Đoạn Thu né người sang một bên. Đầu tiên là khoảng cách gần một tia chớp trung cấp ma pháp đánh trúng óc. Để tên này óc sinh ra cứng ngắc, về sau một đạo băng phong kiếm khí đánh trúng óc hai chân. Thực lực đến hiện tại, Đoạn Thu thuộc tính kiếm khí đã phi thường cường đại, băng phong kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt liền phát nổ. Cường đại băng hệ nguyên tố tại trong một giây liền đem tên này óc hai chân ngay tiếp theo áo. Giáp đều đông kết, đương nhiên áo giáp nội bộ tự nhiên là không có cách nào đông kết. Đạo này băng phong kiếm khí chỉ là hạn chế óc hành động. Cũng không phải là muốn dùng cái này đánh chết hắn. Bất quá đôi này cùng Đoạn Thu tới nói đã đầy đủ. Hạn chế phong hào cường giả mấy giây không thể di động. Đoạn Thu có rất nhiều loại biện pháp đánh giết. Lôi điện nguyên tố tại ngưng huyết trên trường kiếm tụ tập. Không đến 2 giây ngưng huyết trường kiếm liền chuyển đổi thành lôi thuộc tính công kích. Lúc này trước mặt phong hào cường giả hiển nhiên cũng ý thức được không ổn. Sử dụng cự kiếm bắt đầu đón đỡ, toàn thân đấu khí đều ngăn tại trước mặt, chuẩn bị nghênh đón công kích kế tiếp, mà Đoạn Thu mỉm cười. Phía sau nửa bên kim loại vũ rực bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một cái thêm liền vọt tới phong hào cường giả sau lưng. Phong hào cường giả mặc dù thấy được Đoạn Thu hành động, nhưng là cũng không thể né tránh, lúc này hắn toàn thân đấu khí đều ở phía trước, mà Đoạn Thu cũng không phải là muốn tự tấn công chính diện. Mang theo người kiếm quang lôi điện kiếm khí bị Đoạn Thu chém ra. Kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng tại tên này phong hào cường giả trên thân. Lập tức lôi điện bắt đầu tứ ngược, mặc dù là trọng giáp chiến sĩ, nhưng là đối mặt lôi điện công kích cũng vô năng uy lực. Trọng giáp chỉ có thể ngăn trở một bộ phận nguyên tố công kích. Đương nhiên một tia chớp kiếm khí là không giải quyết được trọng giáp chiến sĩ. Đoạn Thu công kích độ rất nhanh, vung tay chính là hai đạo đại kiếm khí theo sát mà lên. Đây hết thảy giải quyết sau Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên bom. Sau đó ném tới, chuẩn bị tới cứu viện đỉnh cao cường giả thấy thế lập tức dừng bước. Lúc này xông đi lên sẽ bị bom trực tiếp nổ bay. Một cái thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó to lớn bạo tạc xuất hiện. Hỏa diễm nuốt sống phong hào cường giả cấp bậc trọng giáp chiến sĩ. Bị loại công kích này trúng đích, liền xem như cường giả tối đỉnh cũng gánh không được. Không có khu quản kết quả như thế nào. Không cần nghĩ liền biết. Phong hào cường giả tuyệt đối chết mất. Hết chương.